Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 43, bắt vào tay mềm. Thượng, kho vũ khí, dọn dẹp xong, bị Naruto đưa đến điểm cao Hirano, đang dùng súng ngắm đem thừa ra ở kho vũ khí phụ cận zombie dọn dẹp xong sau đó. Theo bộ đàm nói rằng, thu được, nhiệm vụ tiếp tục, hoàn tất, nhạy cảm cùng đi qua đối với giảng thuyết nói. Minh bạch, hoàn tất, Hirano nói rằng, chi, xe dừng ở kho vũ khí cửa. Naruto trước hết một cái nhảy xuống, theo sát phía sau chính là Aida. Cởi ra kho vũ khí đóng cửa cũng phải cần Aida cái này chuyên gia mới có thể. Aida xuống xe về sau liền ở Naruto dưới sự bảo vệ. Đến cửa, đem vật cầm trong tay giải tỏa công cụ liên tiếp nói cửa đóng cửa bên trên. Aida thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, cái căn cứ này hậu bị phát điện hệ thống vẫn còn ở vận hành. Đại môn còn có điện lực, như vậy thì dùng quá phí sức. Aida may mắn nói rằng, Naruto cười nói ra, xem ra hôm nay là may mắn của chúng ta trời à. Chỉ mong ao, Aida vừa nói, vừa điều khiển trong tay công cụ. Mấy phút sau, chỉ nghe cùm cụp một tiếng, cửa bị mở ra, Aida nói ra, có thể, Naruto lập tức hướng về phía sau phất tay một cái. Lập tức có bốn cái binh sĩ chạy lên đến đây. Và Naruto cùng nhau hợp lực đem đại môn đẩy ra. Ồ, xem ra hôm nay thật là chúng ta ngày may mắn a. Ta nói không sai a. Aida nhìn chất đầy trang bị vũ khí cái dương thương khố. Naruto hướng về phía Aida nói rằng, Naruto thiếu gia, chúng ta muốn ở đem những này vũ khí kiếm về đi đâu? Dẫn đội trưởng nói rằng, Naruto cười nói ra, cái này ngươi không cần phải xen vào. Hiện tại các ngươi nhiệm vụ chính là hạng nặng vũ trang chính các ngươi. Tốc độ nhanh một chút, lập tức chúng ta phải đi kho đạn. Là, vâng, đúng, dẫn đội trưởng mặc dù có nghi vấn, nhưng là vẫn lập tức thi hành Naruto mệnh lệnh. Đối với cùng với chính mình bộ hạ nói ra, tiêu chuẩn phối trí, tốc độ nhanh một chút. Là, vâng, đúng. Hết thảy binh sĩ bỏ chạy hướng trang bị vũ khí cái dương. Mỗi người đều cầm một chi M16A4 cùng một chim 9 súng lục. Còn có mặt khác một tổ người từ bên trong một cái dương lớn bên trong tìm được áo lót chiến thuật. Không đến 10 phút, bọn lính liền trang bị xong rồi. Báo cáo, chuẩn bị hoàn tất, một tên binh lính hướng về phía đội trưởng của bọn họ nói rằng. Naruto thiếu gia. Chúng ta óp, phía dưới, dẫn đội trưởng nói rằng, Naruto cười nói ra, ta thấy được, bất quá lần này thật đúng là quá sung sướng. Nói Naruto vung tay lên, liền thấy một hàng kia đứng hàng sắp hàng chỉnh tề cái dương liền toàn bộ tiêu thất. Không đến một phút đồng hồ, lớn như vậy thương khố bên trong, ngoại trừ trên mặt đất lẻ tẻ mộc đệm, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Người thật đúng là, cạo thật đúng là sạch sẽ a. Saya đi tới, nhìn tình huống như vậy, hướng về phía Naruto trêu nói. Đó là đương nhiên, chúng ta hiện tại phải có địa chủ lão tài tư thế. Chỗ đi qua hoang tàn, Naruto dương dương tự đắc nói. Saya nắm bắt Naruto lỗ tai, nói ra, nói ngươi mập, còn liền thở gấp lên. Bất quá sau đó đã bị Naruto nắm ở vòng eo. Bên cạnh bọn lính ngay lập tức sẽ đem khuôn mặt ngắt đi qua. Ta nói, các ngươi muốn thân mật lời nói. Chọn một tốt địa phương a. Nơi đây không quá thích hợp a. Saeko nhạo báng nói ở ngay cửa vang lên. Shizuka cục kinh hô. Saya, ngươi cư nhiên len lén và Naruto chơi hôn nhẹ a. Không được, ta cũng muốn. Nói Shizuka bỏ chạy đi lên. Ở Naruto trên mặt hôn một cái. Ai được rồi, không muốn tại nháo. Một hồi đám zombie đều trở lại làm khán giả. Rika Minami bất đắc dĩ nói. Kho đạn, dọn dẹp xong. Hirano lúc này truyền đến thông tin nói rằng, ok, chúng ta đi kho đạn a. Naruto chào hỏi, nói rằng, sau đó tất cả mọi người lên xe, hướng về kho đạn đi. Aida có kinh nghiệm lần trước, lần này xe nhẹ quen đường. Khinh Sa thục lộ, đã đem kho đạn cửa mở ra. Không ra Naruto đám người dự liệu, nơi đây chữ bị đại lượng đạn dược. Đoán chừng là vì phòng bị bất cứ tình huống nào chuẩn bị. Nhưng bây giờ trở thành Naruto đám người chiến lợi phẩm. Lên a, còn chờ cái gì a? Naruto nhìn binh lính chung quanh nhóm dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Trực tiếp nói, lúc này binh sĩ nghe được Naruto mệnh lệnh. Trực tiếp liền xông tới, đem từng tái có đánh dấu ký hiệu mở dương ra. Lấy ra đạn dược. Đương nhiên bọn họ trước hết tìm là đạn súng trường. Bọn họ cũng sẽ không để cho mình vũ khí trong tay trở thành thiêu hỏa côn tử. Báo cáo, nơi đây phát hiện đại lượng 105mm đạn pháo. Phán đoán sơ khởi chắc làm quân sử dụng Abram chủ chiến tăng thượng sứ dùng đạn pháo. Một gã kiểm tra binh sĩ đã chạy tới, hướng về phía Naruto nói rằng, Naruto nghe xong vui vẻ. Hỏi, phải không? Có chừng bao nhiêu? Phòng chừng có mấy vạn miếng. Tên lính này đơn giản đoán chừng một chút. Nói rằng, xem ra chúng ta có thể dùng một trận. Mang ta đi nhìn. Naruto nói rằng, là, vâng, đúng, mời sang bên này. Naruto liền theo tên lính này đi qua. Chính như tên lính này nói giống nhau. Nơi này đích xác mang theo không ít tăng pháo sử dụng đạn pháo. Naruto không nói hai lời, trực tiếp đem lần này chút đạn pháo đều thu vào. Làm Naruto đem các loại đạn pháo đều thu vào sau đó, ở phía sau lộ ra vỗ dương lớn. Naruto cảm giác phương diện này nhất định là thứ tốt. Naruto liền lên trước trực tiếp mở nắp ra, chứng kiến đồ vật bên trong sau đó. Hô, á đù, môn ném lao phản tăng đạn đạo. Naruto phục hồi tinh thần lại vừa nghĩ. Cái này CMND nhưng làm quân quân hỏa thương khố. Phát hiện những thứ này không có chút nào kỳ quái. Vì vậy Naruto trực tiếp bắt đầu thu trong này các loại đồ đạc. Hoàn hảo mang theo không gian giới chỉ đủ lớn. Cái này thương khố đồ vật bên trong có thể sánh bằng vũ khí thương khố đồ vật bên trong rất nhiều. Nhiều, tìm Naruto gần một lần thời gian. Cuối cùng đem nơi này hết thảy đồ vật đều thu vào. Được rồi, Naruto hướng về phía đã đều chuyện thường ngày ở huyện mọi người. Nói ra, đều trở về trên xe đi thôi. Ta đi tiếp Hirano trở về. Sau đó chúng ta đi vũ khí hạng nặng thương khố nơi đó. Ta muốn nơi đó còn có rất nhiều kinh hỉ đang chờ chúng ta đây. Naruto sẽ tại điểm cao ở trên Hirano lấy xuống sau đó. Hirano chứng kiến bọn lính vũ khí trong tay, lập tức tiến nhập cuồng nhiệt hình thức. Naruto trực tiếp đem một chim 107 súng ngắm cùng trang bị là một băng đạn ba lô ném tới Hirano. Trong lòng, mặc dù nói chi này súng ngắm cùng băng đạn trọng lượng cộng lại có sấp xỉ 50 cân. Nhưng là đối với cuồng nhiệt trạng thái Hirano mà nói, nhìn kỹ tử không phải là một vấn đề. Naruto dẫn theo tầng tầng không ngớt bàn tử, liền chui vào trong xe. Xe lập tức một cái xinh đẹp quay đầu lại, liền hướng phía gửi chiến xa vũ khí hạng nặng thương khố chạy tới. Làm Naruto bọn họ mở ra chỗ ngồi này cửa kho hàng sau đó phát hiện. Đồ vật bên trong thật đúng là khiến người ta kinh hỉ a. Abramzam 1A1 chủ chiến tăng. AAV-7A1 lưỡng thê đột kích xem 93A1, hồ ly, thức xe tải thức 3 phòng trinh sát hệ thống đột. Kích phá trướng xe cùng với một đống còn lại đều gọi không hơn tên chiến đấu xe cổ. Cũng không muốn ngớ ra, đều kiểm tra một chút các loại xe cổ phía trên du liêu. Đạn dược tình huống, chờ một chút chúng ta đi ra ngoài không thể nói rõ có ỷ vào muốn đánh. Naruto quát lên. Đi theo bọn lính lập tức quát lên, là, vâng, đúng,